Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2671, chương 2672, mưa máu thần vẫn. Hoàng Linh Giới Vạn Thọ Sơn, đột nhiên bạo phát mặt trời lặn thần xạ mưa tên, nhượng Hoàng Linh Nữ Vương bên này 6 vị tạo hóa thần nhân bị thương không nhẹ. Càng làm cho Hoàng Linh Nữ Vương thốt nhiên biến sắc. Xông vào trước nhất một bên tạo hóa thần nhân Trần Quý Cao càng là bị thương rất nặng. Chúng liền 6 nhớ mặt trời lặn thần xà, quanh thân máu tươi cuồng phún. Thấy thế, Hoàng Linh Nữ Vương trong hai con người thải quang lóe lên. Đột nhiên, một phương tiểu xảo vô cùng thất thải ấn tỷ liền từ Hoàng Linh Nữ Vương mạch sau bay ra. Hai mắt lục sắc hồn quang, có như nước chảy một dạng ầm ầm tiến cái này thất thải tiểu ấn bên trong. Nhượng thất thải tiểu ấn dâng lên cực kỳ yếu ớt ánh sáng 7 màu. Hoàng Linh ý chí, chậm, hét lên một tiếng, thất thải tiểu ấn ánh sáng 7 màu khẽ rung lên. Không khỏi lực lượng liền trói buộc Diệp Chân, thải y cùng 5 vị chiến linh trên thân. Nhất là lấy Di Liệt cầm đầu 4 vị nam man chiến linh. Bọn họ nguyên là không ngừng linh hoạt di động, tránh đi địch nhân công kích đồng thời, cũng lấy càng thêm xảo trá góc độ bắn ra mặt trời lặn thần xà. Nhưng theo Hoàng Linh Nữ Vương cái này hét lên một tiếng vang lên, bọn họ thân hình đột nhiên liền biến đến vô cùng chậm chạp. Bao quát Diệp Chân ở bên trong, quanh thân giống như nhiều một tầng vô hình trói buộc một dạng. Để bọn hắn tốc độ di chuyển chỉnh một chút chậm mấy lần có thừa. Diệp Chân hãi nhiên, bước ra một bước, trực tiếp thi triển ra địa từ lực tràng. Ngân sắc gợn sóng tản ra, Diệp Chân mi đầu lại là hơi nhíu. Địa từ lực tràng là có tác dụng, nhượng đối diện 6 vị tạo hóa thần nhân tốc độ giảm bớt. Cũng làm cho phe mình mấy người thân hình trở nên có chút nhanh nhẹn. Nhưng cũng không có tiêu trừ sạch loại kia không khỏi trói buộc. Tương phản, cho dù là Diệp Chân địa từ lực tràng gia trì phía dưới, loại này không khỏi trói buộc vẫn tồn tại như cũ, nhượng 4 vị nam man chiến linh cùng Diệp Chân tốc độ đại giảm. Hoàng Linh ý chí trước mặt, không có một chút tác dụng nào. Gặp Diệp Chân bộ dáng, Hoàng Linh Nữ Vương cười lạnh một tiếng. Lần nữa lạnh quát nói, Hoàng Linh ý chí, duệ, lần này Hoàng Linh Nữ Vương mục tiêu, lại là 6 vị tạo hóa thần người vũ khí trong tay. Nhất là Trần Quý Cao trong tay lịch huyết thần mâu, tại cái này hét lên một tiếng phía dưới, vậy mà tràn ra sắc bén vô cùng sát khí. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng Linh Nữ Vương lại là thúc dục này thất thải tiểu ấn la hét đứng lên. Mỗi một lần la hét, này thất thải tiểu ấn quang huy liền sẽ lấp lóe một chút. Giữa thiên địa liền sẽ sinh ra tương ứng biến hóa. Hoàng Linh ý chí, tụ. Hoàng Linh ý chí, không. Hoàng Linh ý chí, mau. Ngoặc kép chấm chấm, ngắn ngủi trong tích tắc. Hoàng Linh Nữ Vương liền cho phe mình tạo hóa thần nhân gia tăng mấy cái phụ trợ tăng thêm trạng. Thái. Mà cho Diệp Chân phương này, lại gia tăng mấy cái phụ diện trạng thái. Nói cho đúng, hẳn là thiên địa pháp tắc lực lượng một loại thể hiện. Tại Hoàng Linh Nữ Vương bí pháp dưới, Diệp Chân phương này nam man chiến linh từng cái hành động chậm chạp. 4 phương 8 hướng thiên địa linh lực gần như khô kiệt. Chiến lực giảm mạnh, tương phản, 6 vị tạo hóa thần nhân chiến lực lại là tăng mạnh. Trong nháy mắt công phu, 6 vị tạo hóa thần nhân lần nữa đối Diệp Chân bên này hình thành ưu thế áp đảo. Cho dù là những này nam man chiến linh theo báo không ngừng tăng lên. Tại loại này ưu thế áp đảo dưới, như trước đang không ngừng bị trọng thương trong, kịp phản ứng Diệp Chân, lại là hãi nhiên, Hoàng Linh Nữ Vương vận dụng, là trực tiếp nhất thiên địa pháp tắc lực lượng. Chính như Hoàng Linh Nữ Vương nói, là Hoàng Linh ý chí, lúc này Hoàng Linh Nữ Vương thôi động này thất thải tiểu ấn phía dưới. Hoàng Linh Nữ Vương ý chí, cũng là cái này Hoàng Linh giới ý chí, Mặc dù nói Hoàng Linh Nữ Vương ý chí nhận hạn chế không nhỏ, nhưng loại ý chí này lại đối với chiến tranh thắng bại ảnh hưởng cực lớn. Trách không được Diệp Chân Địa từ lực chàng đều không thể cải biến bao nhiêu. Nguyên lai là Hoàng Linh Nữ Vương trực tiếp thôi động khống giới bảo vật. Dùng Hoàng Linh giới ý chí trực tiếp gian lận một dạng. Ảnh hưởng chiến cục, kỳ thực loại thủ đoạn này, Diệp Chân cũng dùng qua. Cũng là tại Thận Long Châu đến lúc tác chiến. Trực tiếp khống chế Thận Long Châu không gian thiên địa pháp tắc lực lượng. Dưới tình huống đó, Diệp Chân ý chí cũng là Thận Long Châu ý chí, đối phó lên địch nhân đến hết sức nhẹ nhõm. Hoàng Linh Nữ Vương hiển nhiên còn không có đạt tới Diệp Chân loại kia triệt để khống chế Thận Long Châu không gian thiên địa pháp tắc lực lượng trình độ, chỉ có thể sơ bộ ảnh hưởng đến Hoàng Linh giới ý chí. Nhưng cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến cục. Điểm chết người nhất là loại ảnh hưởng này, lấy Diệp Chân hiện tại lực lượng, còn vô pháp tiêu tan gì. Cơ hồ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, sáu vị tạo hóa thần nhân toàn phương vị công kích đến. Bốn vị nam man chiến linh liên tiếp thụ thương, khí tức không ngừng bị suy yếu. Liền liền Diệp Chân cùng Thải Y cũng tại loại ảnh hưởng này xuống trở nên vướng trái vướng phải. Cục thế trở nên cực kỳ gian nan. Phụ thân đại nhân, Thánh Linh Phong một bên Tiểu Yêu gấp hô to lên. Diệp Chân minh bạch Tiểu Yêu ý tứ, đó là phải vận dụng sau cùng thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn kia đến tiếp sau biến hóa lại là một ẩn số. Bất quá giờ này khắc này, Diệp Chân chỉ có thể đánh bạc tới. Đang muốn gật đầu thời điểm, đột nhiên chính giữa Thánh Linh Phong bên trên đột nhiên bắn ra nhượng người không thể nhìn thẳng ánh sáng màu vàng óng. Liền liền bốn vị nam man chiến linh trên thân cũng trong nháy mắt hiển hiện không cách nào nhìn thẳng quang huy. Cái này chói mắt quang huy bốc lên dưới, bốn vị nam man chiến linh lực lượng lần nữa bắt đầu tăng lên điên cuồng không nói. Này chói mắt ánh sáng màu vàng óng dưới, Hoàng Linh ý chí gia tăng tại bốn vị nam man chiến linh trên thân đủ loại trói buộc. Đột nhiên liền buông lỏng hơn phân nửa. Cái này buông lỏng động, bốn vị nam man chiến linh liền giống như mãnh hổ quy sơn, rồng vào biển rộng một dạng, cùng nhau nộ hống mở lời. Lần nữa cầm trong tay Lạc Nhật thần cung trương đến cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, màu xanh đen mặt trời lặn thần xạ bên trên, bám vào ánh sáng màu vàng óng, như kim sắc thiểm điện một dạng, dày đặc vô cùng đánh phía đối diện sáu vị tạo hóa thần nhân. Tại cái này ánh sáng màu vàng óng bám vào dưới, này từng đạo mặt trời lặn thần xạ tốc độ uy năng tăng nhiều. Một tiễn xuyên qua, dù là xuyên qua là tạo hóa thần nhân thân thể, cũng là trực tiếp nổ tung một cái nắm đấm lớn hang lớn. A, không, Trần Quý Cao đột nhiên thả âm thanh hét thảm lên, lại là di liệt một đơn giản tiếp bắn nổ đầu của hắn, khiến cho Trần Quý Cao đầu tại chỗ nổ tung. Nhưng càng kinh người, di liệt trong tay mặt trời lặn thần xạ không ngừng, một cái lại một cái bám vào ánh sáng màu vàng óng mặt trời lặn thần xạ liên tiếp oanh ra. Mỗi một tiễn đều bị Trần Quý Cao nguyên linh phát ra một tiếng cực nó kêu thê lương thảm thiết. Liên tiếp năm nhớ bám vào thần huy mặt trời lặn thần huy về sau, Trần Quý Cao thần cung tại chỗ nổ tung, vô số tạo hóa linh lực khí tức tựa như là tỏa ra ánh sáng lung linh một dạng, tản mát hướng bốn phương tám hướng, cơ hồ là đồng thời, toàn bộ Hoàng Linh giới thiên địa đều chấn động. Giữa thiên địa vang lên phảng phất thút thít cùng một chỗ thanh âm. Này phát tán bốn phương tám hướng tạo hóa linh lực, mang theo vô số Trần Quý Cao tinh huyết tán bốn phương tám hướng, hỗn hợp vô số thiên địa nguyên khí, sau đó hướng về nhân gian, hóa thành ẩn chứa nồng đậm bi ý mưa máu. Thiên địa đủ buồn, vạn lý mưa máu, đây là thần vẫn hiện ra. Chỉ có thổ thần vẫn, thiên địa mới có thể ra buồn điềm báo. Một sát na này, vô số hoàng linh tộc nhân mạc danh kỳ diệu, giữa thiên địa làm sao lại xuống mưa máu. Những đạo cảnh đó hoàng linh tộc nhân, lại là nhao nhao thần sắc đại biến, hoảng hốt, trong hoàng thành, một mực chờ đợi đợi tin tức Lữ lão gia tử. Lam Hoa, Hoàng Khắc Nam, thành ý thả bẩn người thần sắc, đột nhiên liền trở nên chấn kinh vạn phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.